Ngược thời gian, chương 21, Đại công tử là ai? Góc truyện audio.com. Sau khi thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong là Hàn Tuyết lại ra thăm vườn hoa bát quái. Vừa tưới cây lại có thể thoải mái với hương hoa dễ chịu kia. Như thường lệ Hàn Tuyết lại sang Đạm An cứ để đánh thức Hàn Băng. Nhưng với con mắt tinh tường của nó, Hàn Tuyết mọi người trong phủ hình như hôm nay bận rộn hơn rất nhiều thì phải. Chắc chắn lại có điều gì đây, Hàn Tuyết suy nghĩ trong lòng. Vừa đặt chân đến nơi thì đã thấy Hàn Băng dậy rồi. Đúng là chuyện lạ mà cô nhựng thế nó còn nghe thấy tiếng hát của Tê Yến nữa chứ. Vừa vào phòng nó đã trêu. Hôm nay là ngày gì mà tiểu thư Tê Yến của chúng ta hưng phấn đến nỗi hát thế. Hàn Tuyết chào, đúng rồi đó, từ sáng sớm đã nghe thất Tê Yến hát rồi báo hại tao đang có giấc mơ đẹp thì tự dưng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng hát của ma nữ trong mơ làm tao hết hồn. Hàn Băng phụ họa, tiểu thư người cô biết sao hôm nay có một người trong ngũ đại nam nhân trong KSNS thành trở về đó. Ti, ai mà lại đi si mệnh đa như thế, vậy ngươi biết họ là ao cô mà cái người nam nhân đó có đẹp hay cô? Hàn Băng, có chứ, nô tỳ cách đây 2 năm đi si nhìn thấy thường xuyên. Người đó ôn nhu nhã nhặn, học thức rất cao uyên thâm, cô những thế văn võ song toàn. Khi cười như ánh thái dương xua tan mệt nhọc, thì ca ngợi hết lời. Eo, ngươi làm như thần thánh cô bằng. Làm gì mà ca ngợi lên tận trời như thế? HB, theo như ngươi nói thì người đó ở trong phỉ ta. Petty, dạ đúng như thế, người đó là đại thiếu gia mà. Ti, cái gì đại thiếu gia? Cả hai đồng thanh, chúng ta có thế đại ca từ khi nào? Có phải là phụ thân có thêm phi tần khác hả? Tại sao bọn ta lại cô biết? Hàn Băng nói vừa thắc mắc vừa có chút tức giận. Cô, thiếu gia là vương phi sinh ra mà. Pano thì nhớ rồi, chắc là lần rơi xuống vực đó làm cho hai tiểu thư cô nhớ gì rồi. Tê Yến, U Cầm, Tê Yến A, ngươi có thể nói rõ hơn về đại thiếu gia kia cô? Hàn Tuyết nói, dạ, thiếu gia tự là Hàn Thiên, hơn tiểu thư Hàn Băng 1 tuổi. Ba người là do vương phi hạ sinh, vương gia rất yêu quý vương phi nên người cô lập thêm thiếp. Trong triều chỉ có mỗi vương gia nhà ta là người trung tình nhất đó, còn các vị quan lại khác ngay cả những vương công quý tộc thì tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Thiếu gia cô ở kinh thành là vì người muốn ra trấn giữ biên ải. Mọi người can ngăn nhưng thiếu gia vẫn đi, còn chuyện hôm nay thiếu gia trở về thì tiến cô rõ. Ti, U Cầm, thôi ngươi ra ngoài làm việc tiếp đi. Petty, úi không ngờ chúng ta lại có thêm người anh, ngươi nghĩ thế nào về chuyện này? Petty, HB, cũng tốt, nghe nói tên này học vấn uyên thâm, chúng ta chắc sẽ HC hỏi DC nhiều điều. Petty, nói rồi hai bọn nó cùng ra vườn hoa chơi. Hàn Băng chạy đi trước thì thấy có một thân thanh y đang đứng đó nhìn hắn ta, thì cũng là một tên công tử, nhưng vừa ngước xuống thấy cây hoa bách thảo hôm qua. Nó vừa trồng bị dẫm nát thì máu nóng bắt đầu sôi. Tên kia cũng vừa quay lại nhìn thấy nó, ánh mắt hiện lên tia vui mừng, nhưng chừng nói đi si câu nào thì hắn đã bị giáng cho 1 trường. Cũng may hắn kịp ngắn lại. HB nói, tên kia ai cho ngươi dám phá hoa nhà ta? Ngươi thất to gan, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. HB nói rồi tiếp tục ra đòn. Ta, hắn nói. Hàn Tuyết vừa đi tới thì thấy Hàn Băng đang đánh nhau với một người lạ, khí chất trên người hắn cho Hàn Tuyết biết tên kia cô phải người bình thường. Thêm vào đó ngũ quan câu đối càng làm ST chắc chắn hơn. Hàn Tuyết nói, Hàn Băng dừng lại đi, ngươi làm gì mà lại đánh nhau thế? Tên kia hắn dám phá mất cây hoa hôm qua ta mới trồng. HB, cái cây này cô phải là do hắn gây ra đâu. Nhìn lá héo chắc chắn là từ hôm qua. Chắc là hôm qua có kẻ nào đó dẫm phải rồi. Petty vừa dứt lời thì một tiếng vỗ tay phát ra từ người kia. Tiểu thư ngươi thật thông minh. Cái này chắc cũng là do tê thư bố trí. Vậy ta có thể thử hay cô? Hắn vừa nói vừa chỉ vào vườn hoa bát quái. U Cầm, ST, tên này cũng là một người hiểu biết, hắn rất nhanh chóng đã vượt qua. Tên này thật có thể xem thường kết nối các dữ liệu với nhau. hôm nay là ngày tên Hàn Thiên kia về thì xuất hiện ra tên này. Hắn chán chán là, ngươi là Hàn Thiên, Petty vừa nói dứt câu thì Tê Nguyệt chạy vào. Hai vị tiểu thư, người của thiếu gia đã về. Hàn Thiên thiếu gia người sao có thể ở đây? Tê Nguyệt lâu cô gặp ta về TRC một canh hát rồi. Hai người này có phải là nhị muội với tam muội cô? Hàn Thiên hỏi, dạ, Tien, hai muội xin ra mắt huynh trưởng. Petty nói. Hai năm cô gặp mà hai muội khác quá, nhưng ta mà nhị muội cô nhân ra ư, Hát Thiên. Dạ thưa thiếu gia, mấy tháng trước hai tiểu thư ra ngoài và bị ngã xuống vực bị mất trí nhớ. Tien, mất trí ư, Hàn Thiên nói cái gì đó rồi vui vẻ đi ra chính viện. Sau khi chào hỏi nói chung huynh muội nó cũng rất hợp ý nhau, Hàn Băng thì bắt Hàn Thiên dạy võ công còn Hàn Tuyết thì mày mó với đống sách EDC do Hàn Thiên mang. Về, ba ngày trôi qua hắn thấy lạ khi hai muội muội của hắn thay đổi rất nhiều. Sư kia Hàn Băng thì rất gia giáo nề nếp nhưng hắn thấy một vị cô nương hoạt bát vui vẻ và điều quan trọng là thích võ công. Còn Hàn Tuyết cô em lám lỉnh hay bày trò thì thay thế bằng một người điềm đạm. Ôn nhu rất sắc sảo thông minh, khi chỉ có ba người hắn nói. Qua ba ngày ta thấy hai người cô phải tam. Em, nhị muội cảo ta tuy hai cô nương bên ngoài có điểm giống nhưng tính cánh thao thay đổi rất nhiều. Nói thật đi, các người đã làm gì với hai muội muội của tôi? Ta, chúng ta, HB lắp bắp, bọn muội là kiếp trên của Hàn Băng và Hàn Tuyết, thấy hắn có vẻ là người tốt và tin tưởng DC nên Hàn Tuyết nói rõ với hắn nhưng sẽ có chuyện thâm vào cho thêm chất hư cấu. Hát Thiên lúc mới nghe có phần cô tin nhưng sai đó hắn cũng tin sái cổ. Hai năm trước hắn có hứa với bọn bằng hữu rằng khi về cả bọn sẽ tới Vọng Nguyệt Lâu Hàn huyện. Trong đó có Thiên Thông và Thiên Long, con của Nam Cung tướng quân. Trong cung, Hoàng thượng, người có biết Hát Thiên đã trở về, Tê Phong, ta có nghe nói hắn ta về cách đây ba ngày rồi. Ta để cho hắn nghỉ ngơi Nagi hai mai lên triều. Tê Long, người có nhớ tới lời hẹn ở Vọng Nguyệt Lâu? Tê Phó, có chứ, ngày mai sai khi bãi triều ta sẽ tới. Nghe Hát Thiên nói mai sẽ dẫn nó Hàn Băng và Hát Tuyết tới cái gì mà lầu Vọng Nguyệt. Cũng vui lâu rồi nó cô ra ngoài. Huynh ấy còn nói sẽ giới thiệu vài vị bằng hữu nữa. Hay nhưng nó sao thế này, cảm giác cô ổn chút nào, đầu nó hơi nhức rồi. Nó phải đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn đi chơi nữa. Sáng nay định ngủ thêm chút nữa nhưng nhớ hôm qua Hàn Thiên nói hôm nay sẽ có chuyến đi chơi rất vui nên người như nó hiển nhiên rất chờ mong rồi, dù đầu. Cũng hơi ê ê, mắt thì hoa cả lên chất rồi, nó đang bị thiếu máu hay bệnh đây. Dẫu biết thế nhưng Hàn Băng vẫn lết tấm thân bệnh hoạn của mình ra ngoài chính viện. Khi ra thì Hàn Thiên và Hàn Tuyết đã đứng ở đó rồi. Nó chạy nhanh ra chỗ hai người đó nhưng làm sao thế này, chân nó như đang đeo một sợi xích nặng một tấn. Người thì xây xẩm và nó chẳng ý thức đi si chuyện gì nữa. Hàn Tuyến đang nói chuyện với Hàn Thiên về cuốn sách y thì thấy Hàn Băng chạy vội tới. Con này chắc ngủ đậy muộn rồi nhưng BC chân của nó hình như cô đi si vững cho lắm. Chỉ trong 3S thì Hàn Băng đã ngã xuống bất tỉnh dưới đất. Làm cho Hàn Tuyết lo lắng khủng khiếp, nhanh như cắt Hàn Tuyết vội chạy lại đỡ lấy. Còn Hàn Thiên thì nhanh tay bế Hàn Băng vào phòng. Sai Tê, Yến ra ngoài mời đại phu tới. Sau khi sai khi khám xong, đại phu nói Hàn Băng tiểu thư bị nhiễm phong hàn nhưng có khí chất tốt nên cũng nhẹ, cần uống thuốc và tịnh dưỡng sẽ khỏi, làm cho tân can của Hàn Tuyết thoải mái hơn hẳn. Hàn Thiên sau khi yên tâm thì cũng phải đi tới lầu Vọng Nguyệt. Bằng hữu lâu cô gặp, mấy ngày nữa hắn cũng phải ra biên cương rồi. Vừa đến thì Âu Dương Phong đã lên tiếng. Thiên huynh, hai năm TRC huynh chẳng bao ca tới trễ mà nay huynh đã làm cho bọn đệ đợi một canh hát rồi. Nếu huynh cô đến kịp bọn đệ cũng đã ai về nơi đó rồi. Đúng đó, hai năm cô gặp huynh khác xưa nhiều đó. Dương Lam nói, hai người thông cảm, nhà ta mắc chút chuyện. Mà cô ngờ Hoàng thượng cùng nhị vương gia cũng tới thận xin bái kiến, Hát Thiên. Hàn Thiên, lá gan của ngươi cũng ngày càng to, ta là thân chí tôn cũng phải ở đây chờ ngươi sao? Thiên Long nói, phải phạt. Tê Phong chen vô, đúng, đúng, ô, thế các ngươi định phạt như thế nào, ta sẽ chịu. Hát Thiên, một bình nữ nhi hồng, ô cách trương.